Toàn chức nghệ thuật gia, chương 152, ngươi và ta khoảng cách. Góc truyện audio.com, Lâm Nguyên về đến nhà kinh ngạc phát hiện trên bàn lại để hai khối nhì rán kín thịt bò bít tết trở về rồi hả? Hôm nay là thứ bảy, Giản Dịch Chính ở phòng khách trước máy vi tính chơi đùa game online, thấy Lâm Nguyên trở lại, hắn không có tiếp tục chơi đùa tháo xuống tai nghe nói. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về ta xác thịt bò bít tết bản lãnh. Cực khổ, Lâm Nguyên cười một tiếng, trở lại phòng ngủ mình. Phòng bếp rất nhanh phát ra thử lạt thanh âm, hiển nhiên Giản Dịch đã bắt đầu xác thịt bò bít tết rồi. Xuất ra văn kiện, Lâm Nguyên nhìn xuống tân đơn đặt hàng yêu cầu. Đây là một bộ phim truyền hình ca khúc chủ đề chế tác riêng, phim truyền hình tên gọi Ngươi và ta khoảng cách. Nội dung cốt truyện khái quát coi như tường tận, phòng chừng có 5.000 tự tả hữu. Lâm Nguyên quang xem TV kịch tên còn tưởng rằng là thần tượng kịch, bất quá nhìn kỹ hoàn nội dung lại phát hiện là không phải. Mặc dù cố sự đi về phía quả thật có chút thần tượng kịch ý tứ. Nam hài cùng nữ hài ở đại học thời kỳ là người hâm mộ một đôi tình lữ tốt nghiệp năm ấy, hai người liền kết hôn rồi. Bởi vì điều kiện kinh tế quá kém, sau khi kết hôn, nhị nhân phu thê sinh hoạt tràn đầy gian khổ. Bất quá hai người hạnh phúc ân ái, không có bị khó khăn đánh ngã. Mấy năm sau, phái nam trải qua công ty tài viên, thất nghiệp sinh ra gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Kết quả gây dựng sự nghiệp thất bại, thiếu rất nhiều rồi tiền, chủ nợ tới cửa. Giữa hai người cãi vã càng ngày càng nhiều, khác nhau càng ngày càng lớn, cuối cùng đàng gái không chịu nổi gánh nặng, lựa chọn cùng nam nhân ly hôn. Nhiều năm sau đó, sinh hoạt như cũ gian khổ nữ nhân khắp nơi tìm việc làm, tối hậu tiến nhập một cái gia công ty lớn, lại cùng nhân vật nam chính gặp lại. Nguyên lai nam nhân chính là công ty này chủ tịch hội đồng quản trị. Phía sau nội dung cốt truyện sẽ không khó suy đoán. Nam nhân hận nữ chủ tại chính mình tối nghèo khó thời điểm từ bỏ chính mình, cho nên cố ý nhận nữ chủ, mục đích lại là vì hành hạ nữ chủ. Nữ chủ khổ cực nhẫn nại, mà trong quá trình này, nhân vật nam chính lại khiếp sợ phát hiện nữ chủ lại có con trai. Nhân vật nam chính không khỏi ghen tức cấp trên, bộc phát tệ hại hơn hành hạ nữ chủ. Cho đến có một lần, hắn kiếm cớ để cho nữ chủ làm thêm giờ, con trai của nữ chủ lại phát sốt cao, hai người mâu thuẫn rốt cuộc bộc phát. Kết quả nhân vật nam chính lại cơ duyên xảo hợp phát hiện nữ chủ qua nhiều năm như vậy vẫn không có tân cảm tình. Nữ chủ đứa con trai kia khả năng cũng là con của hắn. Vì vậy tâm tình của hắn phức tạp, phía sau nội dung cốt truyện chính là nhân vật nam chính dần dần phát hiện nữ chủ nổi khổ cùng năm đó ly hôn chân tướng. Hắn nhớ lại ban đầu hai người chung một chỗ lúc mặc dù nghèo khó nhưng lại trải qua rất là hạnh phúc. Là mình lần lượt thất bại cuối cùng phá hủy cái gia đình này. Nữ chủ qua nhiều năm như vậy một mình nuôi dưỡng hài tử chưa từng tìm chính mình phải qua một phân tiền. Năm đó ly hôn thời điểm, mẹ hắn thiếu tiền thuốc thang, có người góp tiền, nguyên lai lại cũng là nữ chủ gây nên. Đủ loại hiểu sau, hắn quyết định đoạt về nữ chủ, mà lúc này, đã có tân nam nhân xuất hiện hơn nữa thích nữ chủ. Sau đó nội dung cốt truyện chính là kinh điển ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng, cùng với đủ loại tu la chàng hình ảnh. Trong kịch bản không viết kết cục. Bất quá Lâm Nguyên đại khái có thể phỏng đoán đến, góc truyện audio.com, câu chuyện này vẫn đủ tục sáo, bất quá bên trong một ít tương đối thực tế đồ vật hiện ra khá là rõ ràng. Kịch bản ý đồ, đại khái là phải dùng sinh hoạt hóa tiết tấu tới quay phim một bộ lệch thần tượng kịch nội dung cốt truyện. Lại thực tế lại thần tượng, nam nữ mỗi người có mỗi người lý do, lại mỗi người có mỗi người nổi khổ, rất khó nói thanh đúng hay sai. Nhất là trong kịch bản viết nữ chủ quyết định sau khi ly dị theo đuổi chính mình mơ mộng, lại phát hiện mình lại nhưng đã mang thai, nàng không thể không sinh ra hài tử, lần nữa buông tha chính mình mơ mộng. Lâm Nguyên ngược lại không có đi suy nghĩ nam nữ chủ đúng sai vấn đề, hắn suy nghĩ là hệ thống sẽ vì câu chuyện này chế tác riêng một bài cái dạng gì ca khúc. Phe giáp yêu cầu là muốn một bài đủ ngữ bài hát. Ca khúc muốn thể hiện ra nam nữ chủ tâm tình còn phải xen kẽ nhiều chút mộng tưởng và bất đắc dĩ các loại nguyên tố các loại. Ngược lại đủ loại yêu cầu bên trong chú thích viết ước chừng 7-8 cái. Có chút phức tạp, Lâm Nguyên gọi ra rồi hệ thống, đem phe giáp yêu cầu đọc một lần, sau đó hỏi. Chế tác riêng một bài phù hợp yêu cầu ca khúc bao nhiêu tiền? Hệ thống trả lời, 1 triệu, Lâm Nguyên gật đầu một cái, không có quá lơ là ngoại. Hệ thống trước cũng đã nói, yêu cầu càng cặn kẽ ca khúc chế tác riêng giá cả thì sẽ càng cao. Lần này chế tác riêng quang yêu cầu liền ước chừng 7-8 cái, muốn là không phải mỗi một cái độ khó không tính là khoa trương, chỉ sợ chế tác riêng giá cả 1 triệu đều không ngừng. Bất quá cái này đơn đặt hàng là 3 triệu, Lâm Nguyên chỉ phải hoàn thành cái này đơn đặt hàng, liền có thể tại chỗ lấy vốn lại, cho nên hệ thống lần này giá cả thậm chí có thể nói là rất lương tâm. Lần này là hữu tình giá cả. Hệ thống nói, ký chủ lần đầu tiên chế tác riêng yêu cầu lệch cụ thể ca khúc, nếu như sau này hay lại là loại yêu cầu này, giá cả sẽ thích hợp tăng lên. Biết, Lâm Nguyên nói, chế tác riêng đi, hệ thống, ca khúc chế tác riêng chung, xin chờ một chút. 30 giây sau, hệ thống đinh đông một tiếng. Chúc mừng ký chủ lấy được bài hát thích ngươi, có hai cái phiên bản có thể cung cấp tham khảo. Bên trái là nguyên bản, bên phải là đặng tử kỳ phiên bản. Nói cách khác bài hát này, nam nữ cũng có thể hát, bất quá nam nữ phiên bản biểu đạt nội hàm, nhưng lại tồn tại nhất định khác biệt. Lâm Nguyên suy nghĩ, hệ thống cho ra bài hát này, thực ra hắn là tương đối ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút bài hát này nội dung, tựa hồ lại không kỳ quái. Hay lại là rất phù hợp yêu cầu. Về phần chất lượng vấn đề, Lâm Nguyên ngược lại cũng không lo lắng, bài hát này chất lượng đã sớm ở một cái khác thời không đã từng chứng minh. Lâm Nguyên đem hai bài hát nghe qua một lần, hai cái phiên bản cũng không tệ, người trước càng bi thương, người sau là lộ ra một cổ hy vọng. Ăn cơm, nghe xong bài hát ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới giản dịch thanh âm. Lâm Nguyên đứng dậy, đi tới phòng khách, trên bàn bày hai phần thịt bò bít tết bên phải còn có hai cái trứng luộc chưa chín trứng gà. Trứng gà sắc được không tệ, nhưng hai cái thịt bò bít tết cũng có chút tạm được rồi, Lâm Nguyên cảm giác mình thịt bò bít tết đen thui, vừa giác có rõ ràng hồ xuống vết tích khó trách trong căn phòng có một cổ vị khét. Tạm ăn đi, giản dịch ho khan một tiếng, cocchuyenaudio.com, ai biết đồ chơi này khó như vậy, ta xem trong video những thứ kia đầu bếp sắc thịt bò bít tết còn tưởng rằng thật đơn giản đây. Lâm Nguyên có chút ghét bỏ, giản dịch bĩu môi nói. Nếu không chúng ta điểm thức ăn ngoài đi, thức ăn ngoài thật giống như cũng có thịt bò bít tết, ngược lại này thịt bò bít tết bị ta sắc phế, đáng tiếc hai phần thịt bò bít tết lãng phí ta hơn 500 đồng tiền đây. Vừa nói, giản dịch chuẩn bị thu hồi thịt bò bít tết. Lâm Nguyên bỗng nhiên đè lại tay hắn, đừng lãng phí, giản dịch sừng sốt một chút, Lâm Nguyên đã ngồi ở trước bàn, xuất ra dao nĩa, nghiêm túc ăn. Quá cảm nhân rồi, hảo huynh đệ. Giản dịch cười nói cũng ăn chính mình phần kia, cái kia phần so với Lâm Nguyên phần này hồ còn lợi hại hơn, bên trái một mặt cũng sắc ra nắp rồi, bên phải một mặt nhưng lại mơ hồ mạo hiểm huyết thủy. Thế nào không vị, thật giống như quên thả gia vị rồi. Thích ngươi, cách chương.